Thần nông tiểu y tiên, chương 1568, thông minh Thẩm Lâm Đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lâm Đạt trừng lớn hai mắt, nghiêm túc quan sát đến trước mắt hết thảy, theo sau nàng lấy quá trên bàn rượu vang đỏ, đột nhiên bát về phía trước phương. Còn hảo Lương Phi trốn kịp thời, không có đem rượu vang đỏ dính ở trên người, bằng không tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Thẩm Lâm Đạt là cái thông minh vô cùng người, nữ nhân này thập phần đanh đá. Người bình thường là vô pháp đối phó, cho tới bây giờ, Lương Phi mới chân chính biết, Thẩm Lâm Đạt mới là chân chính hung thủ, hơn nữa nàng làm việc nghiêm cẩn cẩn thận, ngay cả Lương Phi cũng bị đã lừa gạt. Vài phút sau, Tiểu Lưu đi vào tới, hắn nhỏ giọng đối Thẩm Lâm Đạt nói. Không hảo, hiện tại cư nhiên có người hoài nghi đến ngươi, làm sao bây giờ? Thẩm Lâm Đạt sau khi nghe được, giận sôi máu, dương khởi cánh tay, đánh vào Tiểu Lưu trên mặt, tức muốn hộc máu nói. Ngươi cái này đổ vô dụng, còn không đều là ngươi cho ta mang đến họa, nếu không phải ngươi ba ngày hai đầu chạy đến ta nơi này, lại như thế nào sẽ bị người khác phát hiện? Ta đã nói rồi, ngươi không cần tới tìm ta. Chính là Lâm Đạt, ta là thật sự thích ngươi, ta rất nhớ ngươi, ta không thể không có ngươi, ta khống chế không được, ta chỉ nghĩ nhìn đến ngươi, chỉ cần nhìn đến ngươi ở ta bên người, ta liền an tâm. Tiểu Lưu si tâm nói, Lương Phi hoàn toàn có thể thấy được. Tiểu Lưu đối Thẩm Lâm Đạt là động thiệt tình. Ngươi là cái nam nhân, ta đã không ngừng một lần đã nói với ngươi, ngươi muốn đem sở hữu tâm đặt ở Sa Thiên Tâm trên người, đặt ở sự nghiệp thượng, không cần đem sở hữu tinh lực đặt ở ta trên người. Ngươi như vậy đã hại ngươi, lại hại ta, ngươi cái này đổ vô dụng, còn không cho ta lăn. Liền tính Tiểu Lưu đối Thẩm Lâm Đạt như thế si tâm, nhưng Thẩm Lâm Đạt lại hoàn toàn không đem Tiểu Lưu để vào mắt, vẫn như cũ chửi ầm lên. Tiểu Lưu ủy khuất nhìn về phía trước mắt nữ nhân, thật sự không biết chính mình làm sai cái gì, hắn lập tức xin lỗi. Lâm Đạt, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi, không cần đuổi ta đi được không, ta sẽ giết chết Thiên Tâm, ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Giết chết Thiên Tâm lại đến tìm ta, giết không được Thiên Tâm, không cần cùng ta nói một lời. Thẩm Lâm Đạt nói xong, vô tình lên lầu, hoàn toàn không hề để ý tới Tiểu Lưu. Tiểu Lưu nằm liệt ngồi dưới đất, dù cho tâm khi có lại nhiều ủy khuất, hắn cũng không thể nói thêm nữa cái gì. Tiểu Lưu, một cái bảy thước nam nhi lại ở ngay lúc này chảy xuống ủy khuất nước mắt, bất đắc dĩ rời đi. Mới vừa rồi, hắn ở nhà tù thời điểm, Thiên Tâm Pháp Sư như vậy sợ hãi chính mình, hơn nữa Thiên Tâm Pháp Sư còn luôn miệng nói, Tiểu Lưu muốn giết hắn, lúc ấy rất nhiều đồng sự đều nghe được trong tai, một màn này, theo dõi cũng bị chụp được. Cho nên lúc này Tiểu Lưu rất là bất an. Nếu lúc này giết chết Thiên Tâm nói, rõ ràng sẽ bị người khác hoài nghi, cho nên Tiểu Lưu không dám động thủ. Nhưng bên này, Thẩm Lâm Đạt thúc giục thật sự khẩn, nếu hắn giết không được Thiên Tâm nói, liền không thể lại đến thấy Thẩm Lâm Đạt. Cho nên Tiểu Lưu trong lòng sợ cực kỳ, càng là thấp thỏm bất an, không biết nên như thế nào cho phải. Lương Phi đêm này hết thảy dùng di động chụp được, nhìn đến nơi này liền rời đi. Bởi vì hắn biết, này đó chứng cứ liền đã chọn đủ. Nếu đem này đó giao cho Dễ Thường Thường, tin tưởng nàng sẽ chính mình xử lý. Lương Phi không nói hai lời, lập tức xuất phát, đi vào bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đem sở hữu video truyền phát tin cấp Dễ Thường Thường xem. Dễ Thường Thường nhìn đến sau, thập phần kinh ngạc, cùng Lương Phi tưởng tượng tương đồng. Hắn ở tới phía trước còn đang suy nghĩ Dễ Thường Thường. Nhìn đến này đó video sau, nhất định sẽ cảm giác này hết thảy không thể tưởng tượng. Dễ Thường Thường trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lương Phi, bất đắc dĩ mở miệng nói. Phi ca, này đó đều là thật sự, Tiểu Lưu, hắn cùng Thẩm Lâm Đạt. Lương Phi gật đầu như đảo tỏi, hắn tự nhiên có thể tưởng tượng đến, Dễ Thường Thường sẽ là cái này biểu tình. Dễ Thường Thường rất là kinh ngạc, nàng thật sự không biết, sẽ là cái dạng này kết quả. Sao có thể, ta phía trước nhớ rõ, nàng cùng Tiểu Lưu không có bất luận cái gì giao thoa, này, như thế nào sẽ là nàng đâu? Dễ Thường Thường một trận đầu đại, nàng suy nghĩ cả ngày, vẫn luôn suy nghĩ này sau lưng người là ai? Chính là nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, này người xấu chính là Thẩm Lâm Đạt. Sự thật này, đối nàng tới rằng, là một cái rất nghiêm trọng tính vấn đề. Dễ Thường Thường tuy rằng cũng không phải thực thích Thẩm Lâm Đạt. Thậm chí có chút chán ghét nàng, bởi vì nàng là cái đại tiểu thư, không chỉ có ích kỷ còn làm ra vẻ, hơn nữa bởi vì thiên tâm sự tình phát sinh về sau, nàng tổng hội tìm càng nhiều phiền toái, chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Tiểu Lưu như thế nào sẽ cùng nàng ở bên nhau, hai người hoàn toàn không có giao thoa, hoàn toàn không có khả năng ở bên nhau. Lương Phi nhìn đến Dễ Thường Thường nghi hoặc biểu tình, vỗ vỗ nàng bả vai nói. Dễ Thường Thường, lúc này, ngươi không cần suy xét vấn đề này, ta muốn hỏi ngươi, chúng ta kế tiếp muốn như thế nào làm? Chúng ta trên tay đã có bọn họ sở hữu chứng cứ video, nếu ngươi đem này đó video giao cho cục cảnh sát, hoàn toàn có thể đưa bọn họ bắt, ngươi nói đi, kế tiếp muốn như thế nào làm? Lương Phi nhiệm vụ trước mắt đã hoàn thành, hắn đã giúp Dễ Thường Thường tìm ra chân tướng. Kế tiếp công tác liền giao cho Dễ Thường Thường làm hắn tới xử lý. Dễ Thường Thường dừng một chút, nao nao, theo sau nhàn nhạt mở miệng nói. Phi ca, chuyện này thật là phiền toái ngươi, không có ngươi, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ngươi cùng ta cùng nhau xuất viện, chúng ta hiện tại liền đi cục cảnh sát. Ta muốn tìm Tiểu Lưu, ta muốn đem sự tình hỏi rõ ràng. Hảo, hết thảy nghe ngươi. Lương Phi gật đầu đáp ứng. Đối hắn tới rằng, chỉ có đối mặt mới nhưng giải quyết việc này. Tuy rằng Dễ Thường Thường thân mình đã khang phục, nhưng hắn vẫn là có chút suy yếu, nhưng đi đường vẫn là có chút vô lực. Dù vậy, nhưng Dễ Thường Thường nhưng vẫn cường chống, bởi vì nàng hiện tại, không thể ngã xuống, phải kiên cường, muốn tìm Tiểu Lưu đi đối chất, muốn hỏi rõ ràng chính mình đối Tiểu Lưu như vậy hảo, Tiểu Lưu vì sao phải hại chính mình. Lúc này đây nếu không có Lương Phi, có lẽ chính mình đã sớm đã chết rất nhiều lần. Hai người lên xe tử, hơn 10 phút công phu, hai người cùng nhau đi vào cục cảnh sát. Dễ Thường Thường vừa mới bước vào cục cảnh sát, hiện giờ nàng đã rời đi 2 ngày thời gian, trong cục hết thảy không có biến, Dễ Thường Thường đi vào nơi này, cảm giác rất là thân thiết. Dễ cục trưởng, người nhưng tính đã trở lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện không phải người khác. Đúng là nhà ăn Trương sư phó, từ khi Tiểu Lưu đương cục trưởng về sau, liền vẫn luôn khó xử hắn, gần 60 tuổi Trương sư phó, mỗi ngày đều bị Tiểu Lưu chèn ép, hiện giờ nhìn đến Dễ Thường Thường, hắn liền ủy khuất không thành bộ dáng. Trương sư phó, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào khóc? Dễ Thường Thường tuy rằng ngày thường tính tình không tốt, nhưng đối Trương sư phó còn tính không tồi, bởi vì này cục cảnh sát từ trên xuống dưới. Trương sư phó tuổi tác lớn nhất, cho nên, ngày thường, Dễ Thường Thường nhìn đến Trương sư phó sau, rất là tôn trọng. Đao N Lo, A D, F, O O K M O I N H T T I T R U N, Thích Cót E. Nét Trương sư phó hai mắt chảy lệ quang, bất đắc dĩ mở miệng. Dễ cục trưởng, người nói, người hào hào, như thế nào bị điều đi rồi, Tiểu Tinh Nguyệt cùng sáng từ đương cục trưởng sau, vẫn luôn khó xử ta. Ngài không bằng đem ta cũng điều đi thôi, ta ở chỗ này thật sự ngốc không nổi nữa. Dễ Thường Thường khí đến không được, nhưng lúc này, nàng không thể tại đây lãng phí thời gian, chỉ có thể tiểu tâm an ủi Trương sư phó. Trương sư phó, người yên tâm, người nào cũng đừng đi, ta hiện tại liền đi xử lý Tiểu Lưu sự tình, cách Trương.